Chương 851, cuối cùng cũng thành cổ tiên, một, vì vậy, lúc vận dụng cổ ưng dương sẽ luân phiên sử dụng hết khả năng để kéo dài thời gian. Một phần có phúc địa hồ tiên phụ trợ, nếu không hắn làm sao có thể xa xỉ như vậy được. Trời đất phản phệ cũng là một trong những khó khăn của cổ tiên thăng tiên. Lúc trước Thái Bạch Vân sinh độ kiếp thăng tiên, đã hủy hoại rất nhiều cổ trùng. Nếu không phải Phương Nguyên giúp đỡ, ông ta đã không còn cổ trùng để sử dụng khi ông ta trốn tránh lôi cầu điên loạn ở ngoài lầu chân dương 88 góc. Cổ sư thăng tiên, nếu may mắn thành công thì cổ phàm bình thường sẽ bị tổn thất thảm trọng. Thăng tiên nguy hiểm cực lớn, trả giá cũng rất cao. Nhiều tình huống là, cổ tiên mới thăng thanh liêm, toàn thân sạch sẽ. Cổ trùng tích lũy gần như tiêu hao không còn nữa. Thiên Thi Vương sáu tay. Trong quá trình bay né tránh, Phương Nguyên đột nhiên hóa thành hình thái thiên thi, sáu cánh bay lượn, tám cánh tay giờ nắm đấm lên. Phanh. Sau một khắc, hắn va chạm trực tiếp với một vô tướng thủ. Phương Nguyên không hề cảm thấy đau, hắn trực tiếp đụng vỡ vô tướng thủ, lại thu được một con cổ. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, không khỏi vui mừng. Đây là con cổ hoang dã thứ ba hắn bắt được sau khi ra khỏi tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên bất chấp kiểm tra, trực tiếp trấn áp, tạm thời bỏ vào trong túi. Bên trong có nỗi lo Xuân Thu Thiền, ngoài có mối họa vô tướng thủ, cần tập trung trong quá trình bay, còn phải thường xuyên chú ý chân nguyên, trạng thái của cổ trùng sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận, Phương Nguyên thu hoạch cũng rất phong phú. Phương Nguyên thấm thía được cái gì gọi là đau nhưng sướng. Tạo nghệ đại sư phi hành giúp hắn rất lớn trong cục diện này. Mã Hồng Vận đang ở đâu nhỉ? Phương Nguyên cất xong con tiên cổ thứ ba, được voi đòi tiên, nhìn bốn phía. Chân truyền vô thượng vận đạo là mục tiêu mà hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú. Năm đó, Cự Dương Tiên Tôn có được trình độ cao chính là dựa vào cái này, xưng bá cửu hoang thập địa, vô địch thiên hạ. Trước Phương Nguyên không có biện pháp với chân truyền vận đạo, nhưng bây giờ mượn vô tướng thủ, ngược lại có thể cướp đoạt cổ trùng vận đạo. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một. Nhưng hắn vòng vo cả nửa ngày, không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn cũng không thấy được cái bóng của chân truyền vận đạo. Rất hiển nhiên, chân truyền vận đạo đã rời đi tuy hào quang chân truyền bảo vệ Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân, nhưng chỉ do tán thành cổ Hồng Vận Tề Thiên mà thôi, bản thân nó vẫn là ý chí hoang dại như cũ. Bản năng của cổ trùng hoang dại là né tránh địa tai thiên kiếp. Bí cảnh chân truyền lớn như vậy, tràn diện cực độ hỗn loạn, khắp nơi là vô tướng thủ, sao băng chân truyền. Cổ sư chạy trốn hoặc phát ra thế công khi đuổi kịp vô tướng thủ. Vì thế tầm nhìn của Phương Nguyên trở nên hạn hẹp. Phương Nguyên vừa né tránh vô tướng thủ, vừa tìm kiếm. Hai bên đều di chuyển nên không thấy cũng là chuyện thường răng rắc, răng rắc. Âm thanh như vỏ trứng vỡ, kéo dài không dứt. Khe hở của bí cảnh chân truyền không ngừng mở rộng, lúc trước chỉ là một mặt, hiện tại đang dần dần lan tràn ra, trải rộng bốn phương tám hướng. Càng ngày càng nhiều bàn tay khổng lồ lam nhạt theo khe hở chui vào. Thời gian trôi qua, cổ trùng của Phương Nguyên tổn thất ngày càng nghiêm trọng. Thứ nhất, bởi vì nhị khí trời đất phản phệ, nhất là cổ trùng di động, dù cho luân phiên sử dụng, cũng đạt tới cực hạn, tổn thất không ít. Thứ hai, số lượng vô tướng thủ ngày càng nhiều, có đôi khi rất nhiều vô tướng thủ cùng nhau bao vây chặn đánh, vây kín đường chạy trốn. Vì vậy Phương Nguyên cũng bị bắt hai, ba lần. Nhưng mỗi lần, hắn đều cố ý chọn vô tướng thủ có ít ngón tay. Muốn thoát thân, cho dù cổ trùng bị bắt đi, cũng muốn ưu tiên bảo đảm an toàn bản thân trước. Thời gian dần trôi, Phương Nguyên không còn cơ hội nện vô tướng thủ như điên nữa. Dưới sự đuổi bắt của vô tướng thủ, hắn đã thật sự mệt mỏi. Mau đưa cổ trùng cho ta. Cơ duyên xảo hợp, Hắc Lâu Lan rốt cuộc đã chặn phía trước Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, thôi động cổ phong hoa. Trên người hắn lập tức hiện lên một đóa phong hoa hơi mờ, nhanh chóng chuyển hướng. Vèo. Có cổ phong hoa trợ giúp chuyển hướng, tốc độ Phương Nguyên không thay đổi, quẹo một cái, tránh được Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan mừng rỡ, thời vận của ta đã đến. Chết đâu không chết, ngươi lại chọn đi hướng này. Phương Nguyên vừa bay ra ngoài chưa được bao xa, tốc độ giảm xuống đột ngột. Đây là... Hắn biến sắc, phát hiện mình đã rơi vào một vòng xoáy u ám. Hắc Lâu Lan đã sử dụng cổ tiêu hao, bố trí cạm bẫy, chuyên dùng để vây khốn địch. Vô tướng thủ sau lưng đã còn cách chưa đến trăm bước. Phương Nguyên hừ lạnh, thấy nguy không loạn, thôi động Cổ Thước Vũ. Cổ Thước Vũ kéo cơ thể hắn biến mất, sau một khắc xuất hiện cách đó 500 bước. Phương Nguyên thoát khốn, lập tức triển khai tốc độ, nhưng chưa đến mấy hơi thở, hắn lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy u ám. Hắn lại thôi động Cổ Thước Vũ để thoát thân. Nhưng ngay sau đó, hắn lại rơi vào vòng xoáy u ám thứ ba. Bí cảnh chân truyền vốn là một vùng không gian tăm tối. Vòng xoáy u ám ẩn nấp rất tốt. Trước khi bị xúc động, hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn ra được mánh khóe bên trong. Nhưng mỗi lần bị phát động, lập tức hình thành một lực dây dưa, giống như lâm vào vũng bùn. Người trốn không thoát đâu. Phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị cổ trùng của ta bố trí cạm bẫy, nhiều vô số kể. Hắc Lâu Lan gào thét, nhanh chóng bay đến gần Phương Nguyên. Phương Nguyên thua thiệt, giận dữ kêu lên, ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Nói xong, hắn thúc giục sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Dùng sức chấn động, tránh thoát vòng xoáy, lao thẳng đến Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan rung lên, chợt vui mừng. Hắn không sợ Phương Nguyên tấn công, chỉ sợ hắn một đường chạy trốn, không cho gã cơ hội giao thủ. Hai người thù mới hận cũ, hận không thể giết chết đối phương thành cặn bã. Nhưng còn chưa đấu với nhau, Hắc Lâu Lan bỗng đổi hướng tránh đi. Chợt, Phương Nguyên cũng biến sắc, cố gắng bay ngược ra đằng sau. Quá dọa người. Một luồng vô tướng thủ từ trên không gào thét bay đến, số lượng 500-600 con. Ánh sáng màu lam nhạt chiếu rọi không gian xung quanh thành một mảnh lam nhạt. Đám vô tướng thủ chia thành hai đường. Phân biệt đuổi theo Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan. Phương Nguyên lập tức sa vào cục diện nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Hắn vạn vạn lần không dám phi hành giữa đám vô tướng thủ. Số lượng vô tướng thủ nhiều như vậy, chỉ cần khẽ động, có thể dễ dàng phong kín tất cả lộ tuyến. Phương Nguyên đành phải một đường bay nhanh, phía sau là một đám vô tướng thủ màu lam nhạt. Không, không được qua đây. Gia Luật Tan kinh hoảng kêu to. Hắn ta và ba vị cổ sư khác kết bạn trợ giúp lẫn nhau, nhờ thế mới miễn cưỡng bảo vệ được tiên cổ viêm đạo trên người không mất. Nhưng bây giờ hắn ta nhìn thấy Phương Nguyên đang bay đến. Nhìn thấy đám vô tướng thủ sau lưng Phương Nguyên, Gia Luật Tan bị dọa đến trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Tốc độ phi hành của Phương Nguyên không những nhanh mà tốc độ ra tay cũng nhanh. Từng đạo công kích từ xa phủ kín đường thoát của đám người Gia Luật Tan, đồng thời kéo chậm tốc độ của bọn họ. Sau đó, Phương Nguyên nhẹ nhàng vòng qua đám người Gia Luật Tan, tiếp tục bay nhanh. Đám người Gia Luật Tan liều mạng chạy trốn, nhưng nào trốn cho được? Không. Gia Luật Tan xui xẻo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm vô tướng thủ tràn ngập tầm mắt của hắn ta, càng lúc càng lớn. Giống như một trận cuồng phong thổi qua. Rồi lại giống như cá giết sang sông. Chương 852, cuối cùng cũng thành cổ tiên, hai, bàn tay to lớn màu lam nhạt tiếp tục bay, vẫn không buông tha cho Phương Nguyên. Còn đám người Gia Luật Tan thì ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Vô tướng thủ thật sự nhiều lắm, chỉ trong mấy hơi thở, tất cả cổ trùng trên người bọn họ đều bị lấy đi. Trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Mặc dù bên trong không khiếu vẫn còn chân nguyên, nhưng không có chỗ để dùng. Làm sao ta ăn nói với Thái Thượng Đại Gia Lão khi trở về đây? Trong lòng Gia Luật Tan tràn ngập sợ hãi lẫn mê mang. Tiên cổ viêm đạo trên người hắn ta chính là Thái Thượng Gia Lão Gia Luật Gia cố ý cho hắn ta mượn. Vì muốn trợ giúp hắn ta đoạt được chức chủ vương đình. Tiên cổ trân quý, không cần nói cũng biết. Gia Luật Tan thất bại, để bảo vệ tiên cổ trên người, mặc dù là tộc trưởng gia tộc siêu cấp nhưng vẫn phải nhẫn nhục đầu nhập Hắc Lâu Lan. Bây giờ bởi vì Phương Nguyên, tiên cổ viêm đạo mà hắn ta vẫn cố gắng giữ gìn đã mất đi. Phương Nguyên một đường lao vùng vụt, quay đầu nhìn lại, thấy bầy vô tướng thủ đã giảm bớt một chút, trong lòng không khỏi vui mừng. Đây đều nhờ công lao của Gia Luật Tan. Phương Nguyên đã nhìn thấy hy vọng thoát khỏi đám vô tướng thủ. Đó chính là Hòa Thủy Đông Dẫn. Hắn có tạo nghệ đại sư phi hành, nhưng người khác lại không có. À! Kia là! Trong quá trình chạy trốn, Phương Nguyên rốt cuộc phát hiện được tung tích của Mã Hồng Vận. Chân truyền vận đạo vô thượng đang bao bọc Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, phi hành bốn phía, sau lưng cũng có không ít vô tướng thủ. Đương nhiên, so với đám vô tướng thủ sau lưng Phương Nguyên cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Không chút do dự, Phương Nguyên lập tức đổi hướng bay về phía Mã Hồng Vận. Phát giác nguy cơ lớn hơn, chân truyền vận đạo theo bản năng thay đổi hướng bay. Nhưng Phương Nguyên đuổi theo không bỏ, linh động phi phàm. Rốt cuộc đã dần dần tiến sát chân truyền vận đạo. Buông tha cho chúng ta, cầu ngươi thả chúng ta đi. Bên trong chân truyền vận đạo truyền ra tiếng cầu khẩn của Mã Hồng Vận. Không được qua đây, đừng qua đây. Triệu Liên Vân sợ hãi đến cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy. Phương Nguyên tâm như sắt đá, làm sao có chuyện dao động chứ? Thân hình của hắn như điện, tốc độ tăng lên, xẹt qua một đường vòng cung bên cạnh chân truyền vận đạo. Đám vô tướng thủ sau lưng bị khí tức chân truyền vận đạo thu hút, không khỏi chen chúc lao đến. Tiêu đời rồi. Sắc mặt hai người Mã Hồng Vận trắng bệch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm con vô tướng thủ cản đường, sau đó tranh nhau lao đến. Ha ha, chân truyền vận đạo vô thượng. Phương Nguyên bay một vòng lớn, sau đó bay trở về. Tiên khiếu cũng đang định hình, hay lắm. Vừa lúc có thể dùng đến tiên cổ vận đạo. Nhìn vô tướng thủ bao trùm chân truyền vận đạo, ánh mắt Phương Nguyên nóng lên. Vèo vèo vèo. Rất nhanh có rất nhiều vô tướng thủ rời khỏi vị trí, bay ra ngoài. Phương Nguyên vội vàng chạy đến, thi triển toàn bộ thủ đoạn đoạt cổ. Một con, hai con. Năm con. Sáu con. Rất nhanh, số lượng vượt qua 10 con. Phương Nguyên không có khả năng cướp đi tất cả cổ trùng vận đạo. Nhưng có thể thu hoạch nhiều như vậy, hắn đã vừa lòng thỏa ý, chờ một chút, một vô tướng thủ sáu ngón. Bỗng nhiên, Phương Nguyên phát hiện một mục tiêu quan trọng. Điều này đại diện cho bên trong nắm tay là một con tiên cổ vận đạo lục chuyển. Hai mắt Phương Nguyên đỏ bừng, khí tức thô trọng, dốc hết toàn lực đuổi theo. Hắn hóa thân thành thiên thi vương sáu tay, trực tiếp bổ nhào vào vô tướng thủ, tám nắm đấm bộc phát quyền ảnh mãnh liệt, âm âm nện xuống. Vô tướng thủ vỡ vụn, quả nhiên lộ ra một con tiên cổ vận đạo bên trong. Ha ha! Phương Nguyên vui mừng, vội vàng chộp lấy. Nhưng lúc này, một con vô tướng thủ sáu ngón bay đến, trong nháy mắt bắt được Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên vui quá hóa buồn. Phương Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng trống không. Hắn thầm kêu to hỏng bét, thời gian lúc này trở nên dài dằng dặc. Sau hai hô hấp, vô tướng thủ từ trên người hắn bay ra, Phương Nguyên khôi phục lại năng lực hành động. Phương Nguyên thúc giục sáu cánh tay, bay khỏi vị trí đang đứng. Hắn nhìn thoáng ra sau lưng, chỉ thấy 50 con vô tướng thủ đụng vào nhau, ngay chỗ hắn đang đứng vừa nãy. Hắn chỉ cần do dự một chút. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn. Hắn nhanh chóng kiểm tra trong người. Đột nhiên cảm thấy nặng nề. Bị đoạt không phải tiên cổ mà hắn vừa cướp được, cũng không phải Xuân Thu Thiền, mà là Định Tiên Du. Vận khí đáng chết. Phương Nguyên mắng một câu. Định Tiên Du là thứ giúp hắn rời khỏi nơi này, trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, kết quả lại bị lấy mất. Nhất định phải lấy lại mới được. Phương Nguyên tạm thời trấn áp tiên cổ vận đạo, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn chằm chằm con vô tướng thủ sáu ngón, đuổi theo không bỏ. Đi ở bờ sông, sao có thể không ướt dày? Cũng may trong quá trình đuổi theo, tiên khiếu của hắn rốt cuộc đã định hình. Phương Nguyên mạo hiểm thăng tiên. Cuối cùng thành công. Lúc này, hắn đã trở thành cổ tiên lực đạo. Tiên khiếu lực đạo, diện tích lãnh thổ rộng lớn, đến 518 vạn mẫu. Bầu trời màu da cam, sơn phong san sát trên mặt đất, không hề có ngọn cỏ nào, chỉ đều là đá trắng. Nhánh sông thời gian vô hình được dẫn đến phúc địa bên trong tiên khiếu, chống đỡ thế giới này vận chuyển một cách bình thường. So sánh với bên ngoài, tốc độ chảy của thời gian đạt đến 1:16. Quan trọng nhất, hắn có 20 viên tiên nguyên thanh đề. Đây chính là phúc địa loại trung. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Cổ sư thăng tiên. Phúc địa tiên khiếu có 3 loại. Phúc địa nhỏ diện tích chỉ có hơn 300 vạn mẫu. Dẫn động nhánh sông thời gian tiểu mạch, tạo ra được hơn 10 viên tiên nguyên, tài nguyên cằn cỗi. Phúc địa loại trung diện tích từ 4 đến 600 vạn mẫu, dẫn động nhánh sông thời gian trung mạch, tạo ra được hơn 20 viên tiên nguyên, sản vật phong phú. Phúc địa loại thượng diện tích từ 7 đến 900 vạn mẫu, dẫn động nhánh sông thời gian đại mạch, số lượng tiên nguyên vượt qua 30, thiên khí địa khí rất nhiều, giao cảm lẫn nhau, luyện phàm cổ thành tiên cổ. Sau khi Thái Bạch Vân sinh thành tiên, đã luyện được 2 con tiên cổ, phúc địa loại thượng. Còn tiên khiếu lực đạo của Phương Nguyên lại là phúc địa loại trung. Mặc dù nhân khí của ta nhiều hơn Thái Bạch Vân Sinh, nhưng về sau ông ta được cổ nhân khí trợ giúp, số lượng nhân khí đã vượt qua ta. Ta được Lầu Chân Dương và ý chí Cự Dương Tiên Tôn che chở, có được có mất. Rất nhiều thiên khí địa khí bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có một phần thiên khí địa khí thẩm thấu vào bên trong bí cảnh chân truyền, cuối cùng bị ta hấp thu được. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên lóe lên như điện quang hỏa thạch. Dù sao ý chí Cự Dương Tiên Tôn bị buộc đến đường cùng. Phải trợ giúp Phương Nguyên ngạnh kháng thiên kiếp địa tai. Nó tuyệt không tốt bụng đến mức cố ý để thiên khí địa khí chảy vào, lưu lại tiềm lực cho Phương Nguyên trở thành cổ tiên. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền hấp thu nước bên trong dòng sông thời gian, giống như rút mất dinh dưỡng, điều này đã làm giảm thành tựu của tiên khiếu lực đạo. Bởi vậy, bên trong tiên khiếu lực đạo, thời gian trôi qua chỉ bằng 1/16, trị số thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Tuy chỉ là phúc địa loại trung, nhưng Phương Nguyên không hề tiếc nuối. Không còn gì có thể tốt hơn. Bên trong không khiếu thứ nhất, áp lực Xuân Thu Thiền đã đạt đến cực hạn. Bức tường không khiếu thứ nhất đã tràn ngập vết nứt. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, nói không chừng sau một khắc không khiếu sẽ bị nổ tung. Chương 853, gió đại đồng nếu là phúc địa loại thượng, sẽ còn tinh luyện tiên cổ, sinh ra thiên kiếp địa tai bên trong phúc địa. Tình huống của Phương Nguyên đã tràn ngập nguy hiểm, thù trong giặc ngoại khá nghiêm trọng. Nếu bên trong tiên khiếu lại bị thiên kiếp địa tai quấy rối, Phương Nguyên tất được cái này mất cái khác. Nhẹ thì đại bại, nặng thì có thể mất mạng. Bất kể thế nào, thành tựu cổ tiên lực đạo, ta đã có tư cách nhúng tay vào chiến cuộc. Phương Nguyên thét dài một tiếng, đầu tiên đem tất cả cổ trùng trên người, mặc kệ là phàm cổ hay tiên cổ, có thể ném vào đều ném hết vào trong tiên khiếu lực đạo. Phạm vi tiên khiếu rộng lớn, chống đỡ tiên cổ dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên chỉ hơi động suy nghĩ một chút, không chút do dự dùng hết một viên tiên nguyên thanh đề. Tiên nguyên thanh đề tràn ngập toàn bộ phúc địa tiên khiếu, hóa thành chân nguyên vô tận. Phương Nguyên thở phào một hơi. Từ nay về sau, hắn không còn lo lắng chân nguyên tiêu hao, sử dụng phàm cổ một cách không cố kỵ. Đây chính là một trong những khác biệt lớn nhất giữa tiên phàm. Đồng thời, khi ta chân chính thành tiên, hút vào thiên khí địa khí cũng không bị phản phệ nữa. Phương Nguyên khí thế đại thịnh, hai mắt bùng lên tinh mang. Hắn hơi dừng lại, phía sau mọc ra đôi cánh. Tám cánh bay lên, tốc độ Phương Nguyên tăng thêm một bậc, đuổi theo định tiên du. Mắt thấy sắp đuổi kịp mục tiêu, sau lưng lại truyền đến tiếng kêu cứu của Thái Bạch Vân Sinh. Sư đệ giúp ta, cái tay kia đã cướp cổ giang sơn như cũ của ta. Phương Nguyên xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy một con vô tướng thủ sáu ngón đang bay về phía bên trái. Thái Bạch Vân Sinh kéo chùm sáng chân truyền vô thượng, liều mạng chạy theo. Phương Nguyên do dự một chút. Con vô tướng thủ sáu ngón đó đang ở gần hắn. Nếu bây giờ không ra tay thì không còn kịp. Hắn thôi động cổ phong hoa. Miễn cưỡng chuyển hướng. Tốc độ của hắn quá nhanh, cổ phong hoa bên trong tiên khiếu rốt cuộc duy trì không nổi, nhiều cánh hoa lụi tàn bay ra. Phương Nguyên đuổi kịp vô tướng thủ sáu ngón, sau đó đập mạnh. Thành công giải cứu cổ giang sơn như cũ. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy, không khỏi vui mừng, quá tuyệt vời, nếu không nhờ có ngươi ra tay. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, kêu to lên, sư huynh, mau tránh ra. Nhưng muộn rồi. Một con vô tướng thủ tám ngón bay đến, một phát bắt được Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh không động đậy được, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhân cơ hội này. Mấy trăm con vô tướng thủ bay đến, bao vây Thái Bạch Vân Sinh. Đồng thời còn có rất nhiều vô tướng thủ từ xa bay đến. Thật ghê tởm, không chỉ Thái Bạch Vân Sinh gặp nạn, trong tay ông ta còn có chân truyền vô thượng. Lần này không xong rồi, Lầu Chân Dương sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi. Ta phải nhanh chóng đoạt lại cổ định tiên du. Phương Nguyên không dám cứu, hàng mang trong mắt lóe lên, trước cất cổ giang sơn như cũ vào trong tiên khiếu, sau đó quay đầu bỏ chạy. Cổ định tiên du là thủ đoạn thoát thân tốt nhất. Đối với Phương Nguyên mà nói, nó còn quan trọng hơn so với tiên cổ khác. Phương Nguyên một đường lao vùng vụt. Mắt thấy sắp đuổi kịp con vô tướng thủ sáu ngón kia. Lấy được cổ định tiên du thì chạy, mặc kệ Thái Bạch Vân Sinh. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, sớm hạ quyết tâm. Bí cảnh chân truyền nằm ở chỗ sâu nhất của lầu Chân Dương, ở đây đã có nhiều vô tướng thủ như vậy, huống chi bên ngoài. Chỗ tốt lấy được cũng đã nhiều, bản thân cũng đã thành công tấn thăng thành tiên, tiếp tục làm loạn, nói không chừng phải viết di chúc ở đây rồi. Phương Nguyên sinh ra suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng khi hắn sắp đắc thủ, Hắc Lâu Lan đã ngăn trước mặt hắn. Đừng tưởng rằng ngươi thành tựu cổ tiên thì ta sẽ sợ ngươi. Mau trả cổ trùng cho ta, ta lập tức tránh ra ngay. Hắc Lâu Lan quát ầm lên. Ngươi muốn chết. Phương Nguyên trợn mắt, hận không thể chặt Hắc Lâu Lan thành tám khối, nhưng lý trí lại bảo hắn chuyển hướng, vọt qua người Hắc Lâu Lan, tiếp tục truy kích. Hắc Lâu Lan cười lạnh. Gã thật sự không đuổi kịp Phương Nguyên, nhưng gã có thừa thủ đoạn viễn chiến để truy kích Phương Nguyên. Phương Nguyên năm lần bảy lượt bị Hắc Lâu Lan ngăn cản, không thể không đổi hướng. Ngươi còn muốn gì chứ? Mau trả cổ trùng cho ta. Ngươi có thể đuổi kịp vô tướng thủ. Ngươi đừng quên, khi vô tướng thủ bay được một khoảng cách nhất định, sẽ mang theo cổ trùng trong tay biến mất. Hắc Lâu Lan khuyên bảo. Trong lòng của gã nôn nóng vô cùng. Cổ bản mệnh của gã đang nằm trong tay Phương Nguyên, nhưng gã lại không thể không nhìn. Phương Nguyên tức giận hô to một tiếng, mặt trầm như nước. Hắn đương nhiên không có khả năng trả cổ trùng lại cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan càng sốt ruột cổ trùng, chứng tỏ cổ trùng này rất quan trọng. Huống hồ Hắc Lâu Lan là đại địch. Cho dù trả cổ trùng cho gã, gã không thực hiện lời hứa, tiếp tục cản trở Phương Nguyên thì làm sao? Phương Nguyên đành chuyển hướng, chọn một con đường xa hơn, đuổi theo mục tiêu. Oanh! Đúng lúc này, thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn. Bí cảnh chân truyền hoàn toàn vỡ tan, trong nháy mắt nổ tung. Ánh sáng chói mắt tràn ngập tầm mắt mọi người. Nhất thời đám người Phương Nguyên trở tay không kịp, hai mắt bị chói trắng xóa. Cục diện như vậy, ai dám nhắm mắt của mình chứ? Dù mắt bị đâm đến chảy nước mắt, cũng phải hé ra một khe hở. Ánh sáng dần dần nhạt đi, mắt người nào cũng nhòa lệ. Mọi người phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung. Cứu mạng. Rất nhiều cổ sư phát ra tiếng cầu cứu. Bọn họ đều bị cướp đi tất cả cổ trùng. Không có cổ trùng, bọn họ nhanh chóng rơi xuống. Với độ cao này, tất sẽ ngã chết. Không có ai ra tay cứu vớt. Đám cổ sư lơ lửng giữa không trung, ốc không mang nổi mình ốc, khiếp sợ nhìn qua. Trên bầu trời, mấy con vô tướng thủ lượn vòng. Trên mặt đất, khói lửa nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát của lầu Chân Dương. Những bức tường không ngừng sụp xuống, trở lại thành cổ trùng. Số lượng cổ trùng rất nhiều. Ngói vụn cũng có thể phân giải thành rất nhiều cổ trùng. Ông trời ơi! Lầu Chân Dương sụp đổ rồi. Trường Sinh Thiên tại thượng, tại sao lại có thể như vậy? Mọi người thất kinh. Tầm mắt đột nhiên sáng lên một cầu vòng hoàng kim. Mau giữ tiên cổ lại. Ý chí cự dương tiên tôn một mực vận sức chờ phát động, rốt cuộc đã bạo phát. Kim hồng như điện, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, oanh phá một con vô tướng thủ, đoạt được tiên cổ bên trong. Cổ bài nan. Ý chí cự dương tiên tôn rót vào bên trong, lập tức thôi động. Cổ bài nan phát ra từng cột sáng, lóe sáng xung quanh. Vô tướng thủ bị cột sáng quét trúng, thể tích lập tức thu nhỏ, nhanh chóng rơi xuống, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tan rã. Cổ trùng bên trong được giải phóng. Nhất thời, ý chí cự dương tiên tôn thu hoạch được mấy con tiên cổ. Thiên ngoại chi ma. Chân truyền vận đạo. Ý chí cự dương tiên tôn lập tức nhìn thấy chân truyền vận đạo và hai người Mã Hồng Vận đang bị một đám vô tướng thủ vây khốn. Không chút do dự, nó nhanh chóng bay qua. Định tiên du của ta. Tâm Phương Nguyên chìm vào đáy cốc. Hắn đã mất đi mục tiêu. Vô tướng thủ đang giữ định tiên du đã biến mất, mang theo định tiên du bỏ đi không một dấu vết. Phương Nguyên đã hoàn toàn mất đi định tiên du. Đáng chết. Phương Nguyên cố nén đau lòng, bình tĩnh lại. Không có định tiên du, hắn có thể dùng tinh môn để trở lại phúc địa hồ tiên. Chỉ là muốn tinh môn mở ra. Đầu tiên Phương Nguyên cần rời khỏi chỗ này, sau đó tìm một nơi tương đối an toàn. Tiên tổ ở đây, ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Mau giao cổ trùng ra cho ta, ta có thể cầu tình cho ngươi. Hắc Lâu Lan bay nhanh đến, rống to lên. Chương 854, lựa chọn trọng đại, một, ánh mắt Phương Nguyên vẫn lạnh lùng. Hắc Lâu Lang đã nhắc nhở hắn, bây giờ uy hiếp lớn nhất chính là vô tướng thủ, tiếp theo chính là ý chí cự dương tiên tôn. Hiện tại, mặc dù ý chí cự dương tiên tôn chịu đủ tàn phá, chỉ còn lại chưa đầy 1/100.000 nhưng không phải Phương Nguyên có thể ngăn cản. Cự dương tiên tôn lưu lại ý chí thực sự quá bao la. Cho dù bị suy yếu nghiêm trọng, cho dù Phương Nguyên đã thành cổ tiên, hắn vẫn không phải là đối thủ của nó. Quan trọng hơn, ý chí cự dương tiên tôn đang cướp đoạt tiên cổ xung quanh, thôi động từng cái. Chiến lực liên tiếp tăng vọt. Cổ trùng bình thường đều cần chân nguyên hoặc tiên nguyên thôi động. Ý chí cự dương tiên tôn có mạnh thì cũng chỉ là ý chí, nhất định phải dựa vào tiên nguyên hoàn hạnh mà cự dương tiên tôn lưu lại. Ánh mắt Phương Nguyên như ưng, ngẩng đầu nhìn ý chí cự dương tiên tôn đằng xa. Chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, lập tức có một con vô tướng thủ bay đến. Phương Nguyên vỗ cánh chim, thành công né tránh. Đáng chết. Hắc Lâu Lang mắng một câu. Gã đang bị ba con vô tướng thủ chặn đánh. Bí cảnh chân truyền bị phá vỡ, số lượng vô tướng thủ bay trên không trung tăng gấp 10 lần. Bị đám vô tướng thủ tập kích, nhất thời khiến cho Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang phải mệt mỏi trốn tránh, không thể phân tâm để chú ý chuyện khác. Âm âm. Đao gió bay múa xung quanh, mở ra từng con vô tướng thủ. Cổ trùng được giải phóng, ý chí cự dương tiên tôn giống như trường long hoàng kim, nhanh chóng nhào đến. Nó chộp lấy không ít tiên nguyên cự dương, sức mạnh 10 phần. Một khi có được cổ trùng, nó sẽ luyện hóa trong nháy mắt, chiến lực nhanh chóng tăng lên, khí thế như hồng. Thiên ngoại chi ma. Chân truyền vận đạo. Rất nhanh, ý chí cự dương tiên tôn phát hiện Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Hai người đang bị vô tướng thủ vây quanh. Vốn quả cầu ánh sáng chân truyền rất lớn, bây giờ đã bị thu nhỏ gần 1/3. Ý chí cự dương tiên tôn hét lớn một tiếng. Mấy con tiên cổ, mấy trăm phàm cổ ngũ chuyển cùng nhau thôi động. Ánh sáng bài nan bắn thẳng đến. Hàng ngàn đao gió kết thành quân đội, gào thét mà đến. Một con quạ lửa màu đỏ kêu lên, dương cánh bay lượn. Các loại công kích như mưa bao trùm chân truyền cự dương. Một khi có vô tướng thủ bay ra ngoài, lập tức bị đánh ra, cổ trùng bên trong bị ý chí cự dương tiên tôn đoạt lấy. Hỏng rồi. Chân truyền vận đạo vốn có nguồn gốc từ cự dương tiên tôn. Hiện tại, ý chí cự dương tiên tôn có được chúng, quả thực như hổ thêm cánh, giao long về biển. Phương Nguyên vừa bay vừa nhìn thoáng qua, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại càng ngưng trọng hơn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện muốn ra ngoài, đúng là phải dựa vào cổ tinh môn. Phúc địa vương đình gần như bị hủy. Biên giới phúc địa đã nổi lên gió đại đồng, hình thành màn gió hình tròn to lớn. Uy lực của loại gió này rất mạnh, cho dù ta thành tựu cổ tiên cũng không ngăn cản nổi, tuyệt không thể xông vào. Phúc địa vương đình là đệ nhất phúc địa ở Bắc Nguyên, nội tình thâm hậu, phúc trạch sâu dày. Nhưng sau khi Phương Nguyên tiến vào, ban đầu là địa linh phúc địa Khổng Tước Sương Ngọc kịch đấu với ý chí cự dương tiên tôn. Sau đó là Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên thành tiên, liên tục trút ra thiên khí, địa khí bên trong phúc địa. Cộng thêm bị bão tuyết 10 năm hoành hành, còn có thiên kiếp khủng khiếp khi Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên thăng tiên. Khổng Tước Sương Ngọc có thể kiên trì lâu như vậy đã cực kỳ khó có được rồi. Phúc địa Vương Đình bị hủy diệt đã thành kết cục đã định, hình thành màn gió bao bọc phúc địa Vương Đình thành một quả cầu, rộng chừng trăm trượng. Cho dù vô tướng thủ bay vào cũng bị xoắn nát thành bột, sau đó đồng hóa thành gió, phát sinh sức mạnh gió đại đồng. Mặc dù Phương Nguyên có cổ thước vũ cũng không vượt qua nổi. Nhưng màn gió này cũng tạm thời ngăn cách được trong ngoài, phòng ngừa ngoại lực nhúng tay. Lúc này, cách mặt đất khoảng 3.000 trượng. Sắc mặt ba vị cổ tiên tái xanh, quan sát dưới chân. Gió đại đồng trùng trùng điệp điệp, giống như một cái bát lá cây màu xanh khổng lồ đổ ngược xuống mặt đất. Bề ngoài gió đại đồng cực kỳ bình thường, nhưng người nào cũng không dám đánh giá thấp uy năng của gió đại đồng. Phúc địa vương đình bị hủy diệt đã thành kết cục đã định. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành cái dạng này? Một vị cổ tiên lão giả, lông mày bạc trắng tức giận nói. Lầu chân dương 88 góc, phúc địa vương đình là do chính tay cự dương tiên tôn bố trí, ân trạch hậu đại. Huyết mạch hoàng kim đời sau đã sớm xem Phúc Địa Vương Đình là nhà của mình. Hiện tại, nơi cất giấu trọng bảo bị hủy, đám cổ tiên của các bộ tộc siêu cấp giống như núi lửa đè nén sắp nổ tung. Hiển nhiên, đây là một âm mưu rất lớn. Theo kết quả điều tra trước mắt, khả nghi nhất chính là Lan Vương Thường Sơn Âm. Bây giờ đã có chứng cứ, chứng minh người này là giả mạo. Thường Sơn Âm chân chính đã chết. Một vị cổ tiên trẻ tuổi trầm giọng nói. Ngừng lại một chút, y nói tiếp, đương nhiên không chỉ một mình Thường Sơn Âm. Ngoại trừ hắn ra, đám người Thái Bạch Vân Sinh, Biện Ti Hiên cũng có hiềm nghi. Nước trong này rất sâu, liên quan đến thế lực Trung Châu. Theo như điều tra trước mắt, Trung Châu ít nhất đang có ba cổ phái mưu tính lầu chân dương, cũng đã trên trăm năm rồi. Cổ tiên Trung Châu bí mật trù tính, hao phí rất nhiều tài nguyên và tâm tư, mai phục cùng bố trí. Kết quả những bố trí này đều bị Phương Nguyên dẫn động. Hết thảy làm áo cưới cho người khác. Cổ tiên Bắc Nguyên cũng không phải ăn chay. Phúc Địa Vương Đình, lầu chân dương 88 gốc chính là biểu tượng tinh thần của Bắc Nguyên, là thứ quan trọng nhất. Phúc Địa Vương Đình vừa xảy ra chuyện, dị tượng xuất hiện bên ngoài lập tức khiến cho thế lực Bắc Nguyên khắp nơi chú ý, đáng tiếc bọn họ ở bên ngoài, sự việc phát triển quá nhanh, muốn cứu Phúc Địa Vương Đình cũng đã quá muộn. 2. Vị cổ tiên dẫn đầu thở dài một tiếng. Vị cổ tiên này môi hồng răng trắng, hình dáng giống trẻ con, nhưng khí tức toàn thân lại rất mạnh, hình như là người đứng đầu trong ba người. Bây giờ đang rất cấp bách, không phải là lúc truy cứu những thứ này, mà là làm thế nào để vãn hồi tổn thất. Lầu chân dương là do cự dương tiên tổ bố trí, tiên cổ phòng bát chuyển, huyền bí ảo diệu, hùng tráng vĩ lực, không phải là thứ mà chúng ta có thể ước đoán. Lần này, mặc dù gió đại đồng rất hung mãnh, hình thành màn gió, nhưng chưa chắc có thể tiêu diệt được lầu chân dương. Chúng ta ở đây tiếp ứng, nhắm ngay thời cơ, tùy cơ ứng biến. Vị cổ tiên hài đồng nói, khiến cho hô hấp của vị cổ tiên lão giả và vị cổ tiên thanh niên đứng bên cạnh không khỏi nặng nề hơn. Đồng tổ đại nhân nhắc nhớ rất phải. Gia tộc Thiền Vu chúng ta có được sát chiêu tiên đạo, chính là chấp cánh đao. Chỉ cần chúng ta hợp lực thôi động cũng có thể đủ cưỡng ép, phá tan màn gió đại đồng. Vị cổ tiên thanh niên nói đến đây, giọng nói khó nén sự kiêu ngạo. Không thể coi thường gió đại đồng, cho dù sử dụng chấp cánh đao cũng chỉ có được một kích. Ta tính toán, nếu chém một vết rách bên trên bức màn gió đại đồng, chỉ cần qua 8 hô hấp, vết rách sẽ liền lại như cũ. Vị cổ tiên lão giả là cổ tiên trí đạo, có thể suy tính được mọi chuyện. Thiên Vu đồng tổ khẽ gật đầu, bây giờ chung quanh bức màn gió. Cổ tiên của Hắc gia, Gia Luật gia, Đồng Phương gia đều đã đến. Còn có thế lực đệ nhất Ma đạo Đại Tuyết Sơn cũng đã điều động 6 vị cổ tiên đến, ý đồ đục nước béo cò. Không thể xem thường bọn họ được. Chúng ta có thủ đoạn, bọn họ chưa chắc đã không có. Khi thôi động chấp cánh đao, càng phải phòng ngừa bọn họ chiếm tiện nghi. Chương 855, lựa chọn trọng đại, 2, chân truyền vô thượng vận đạo tuyệt đối không thể để lọt vào tay thiên ngoại chi ma. Đây đều là của ta, của ta. Ý chí cự dương tiên tôn gầm rú liên hồi, âm thanh xuyên qua toàn bộ chiến trường. Nó hóa thành một con rồng vàng khổng lồ, tụ tán tùy ý, khi thì chia làm 17-18 con rồng nhỏ, khi thì hợp thành một con rồng to lớn. Nó ôm lấy tiên nguyên của cự dương tiên tôn, sử dụng một cách không hề tiếc rẻ. Hơn 10 con tiên cổ khảm trên thân rồng, 2 con khảm trên sừng rồng san hô, 1 con bên trong cặp mắt, 6-7 con bên trong vảy rồng. Ngọn lửa nóng rực. Tiên quan cổ bài nàng, sương kết thành khí hình thành thế công điên cuồng, phô thiên cái địa, rã rít không ngớt. Cục diện đến tận đây, rốt cuộc đã giúp cho ý chí cự dương tiên tôn đủ cơ hội để phát lực. Ý chí cự dương tiên tôn tích tụ lửa giận ngút trời đã lâu, tất cả đều được phát tiết trong lúc này. Bởi vì muốn tiêu diệt thiên ngoại chi ma, cộng thêm tầm quan trọng của chân truyền vô thượng vận đạo, ý chí cự dương tiên tôn chủ yếu vây chung quanh hai người Mã Hồng Vận. Rất nhiều vô tướng thủ bao quanh chân truyền vận đạo, thỉnh thoảng bắt vài con cổ trùng vận đạo bên trong vô tướng thủ bay ra ngoài. Ý chí cự dương tiên tôn giống như một con trường long hoàng kim bay xung quanh chân truyền vận đạo, hủy diệt rất nhiều vô tướng thủ đang bay bên ngoài. Số lượng vô tướng thủ rất đông. Cho dù là ý chí cự dương tiên tôn, cũng lựa chọn đả kích, tranh thủ giải phóng càng nhiều chiến lực tiên cổ cường hóa bản thân. nhưng ý chí cự long cũng tàn sát rất nhiều vô tướng thủ. Ý chí cự dương tiên tôn cướp cổ trùng, đám vô tướng thủ lại đoạt lại cổ trùng. Hai bên tranh đấu kịch liệt. Bên dưới chiến đoàn, đám cổ sư may mắn còn sống sót cũng chiến đấu với một số vô tướng thủ. Mặc dù ý chí cự dương tiên tôn đã thu hút một phần lớn vô tướng thủ, nhưng đám cổ sư cũng không tốt hơn so với trước đó. Bí cảnh chân truyền bị hủy diệt, đám cổ sư triệt để bại lộ giữa thiên địa, lại càng bị vô tướng thủ vây công nhiều hơn. Vô tướng thủ hầu như không có bất kỳ thủ đoạn đả kích nào, phi thiên xuyên thạch, không bị trở ngại. Chỉ là sau khi đoạt được cổ trùng, bàn tay nắm lại thành quyền, lúc đó mới bị hủy. Nhưng tốc độ của vô tướng thủ rất nhanh, cũng không phải cổ sư nào cũng có thể đuổi kịp, thành công phá hủy. Dù sao Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan cũng là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Tiên tổ, xin ngài. À! Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị cổ sư của thế lực siêu cấp, huyết mạch thuần khiết bị vô tướng thủ truy kích, không cách nào, đành phải bay lên trời tìm kiếm ý chí cự dương tiên tôn trợ giúp. Kết quả bị ý chí cự dương tiên tôn thúc giục tiên cổ đánh cho hồn phi phách tán. Uy năng này! Hắc Lâu Lan nhìn lên đỉnh đầu. Cho dù gã có đại lực chân vũ thể, gã cũng không dám đến gần cuộc chiến của ý chí cự dương tiên tôn. Ý chí cự dương tiên tôn triệt để bộc phát, thế công lừng lẫy, hung uy ngập trời. Một lòng muốn tranh đấu truyền thừa vận đạo với vô tướng thủ. Ý chí cự dương tiên tôn căn bản không bận tâm đến huyết mạch của mình. Đau quá! Lúc này, Gia Luật Tăng hít một hơi khí lạnh, khó khăn bò từ dưới đất lên. Cổ trùng toàn thân của hắn ta đã bị vét sạch, rơi xuống từ giữa không trung. Cũng may mà cơ thể của hắn ta đã được cổ trùng rèn luyện, vì thế chỉ bị gãy xương nhưng tính mệnh vẫn được bảo toàn. Nhìn thấy những người xui xẻo chết đi, hắn ta đột nhiên cảm thấy may mắn. So với những cổ sư không may, hắn ta ít ra vẫn còn sống. Miễn là còn sống, cái gì cũng có thể mạnh lên. Phương Nguyên cảm nhận được áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. Thật ghê tởm. Hắn nghiến răng, muốn thoát thân nhưng tạm thời chưa có năng lực cải biến khốn cục. Cũng may ý chí cự dương tiên tôn không có nhằm vào ta, mà là cố ý đối phó thiên ngoại chi ma Triệu Liên Vân, đồng thời còn muốn bảo vệ chân truyền vô thượng vận đạo. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng rõ ràng, một khi ý chí cự dương tiên tôn giải quyết hết phiền toái trước mắt, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó, hắn chính là con cừu non bên cạnh con hổ, thỏ trắng bên cạnh mãng xà. Chỉ dựa vào ý chí cự dương tiên tôn thì không khởi động được tuyệt đại đa số tiên cổ. Cho dù ta thành tựu cổ tiên, chính diện giao chiến vẫn không phải là đối thủ của ý chí cự dương tiên tôn. Trừ phi có thể cắt đứt liên hệ giữa nó và tiên nguyên cự dương. Trong lòng Phương Nguyên sáng như sao. Đáng tiếc, vô tướng thủ quá nhiều, khiến cho hắn phải mệt mỏi ứng đối. Ngoại trừ ý chí cự dương tiên tôn, tiên cổ trên người hắn nhiều nhất, để lại rất nhiều khí tức, thu hút phần đông vô tướng thủ đuổi theo. Đồng thời Hắc Lâu Lan không ngừng tấn công, lại càng là một phiền phức không nhỏ. Gã là một trong thập tuyệt thể, thiên chi kiêu tử chân chính, có thể được xem là phiên bản trưởng thành của Bạch Ngưng Băng. Mặc kệ là khả năng chiến đấu, hay là nội tình tích lũy, tất cả đều vô cùng xuất sắc. Gã có được chiến lực nghịch thiên, ngay cả Thái Bạch Vân Sinh cũng không thể đấu tay đôi, uy năng tự bạo có thể giết được cả tiên. Bị một kích từ xa của Hắc Lâu Lan quấy nhiễu, ánh mắt Phương Nguyên nhìn gã lại càng thêm bất thiện. Đồng thời, Phương Nguyên nghi ngờ trong lòng, số lượng cổ trùng của Hắc Lâu Lan vượt qua sức tưởng tượng. Gã bị đoạt cổ trùng cũng không ít, nhưng trên người vẫn còn nhiều cổ trùng như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân hết. Hắc Lâu Lan luôn muốn đoạt được tiên cổ lực đạo bên trong lầu chân dương. Sau đó trực tiếp thăng tiên bên trong Phúc Địa Vương Đình. Gã đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhất là được cha trợ giúp, tích lũy được rất nhiều cổ trùng mang theo. Cân nhắc đến quá trình thăng tiên sẽ bị thiên khí địa khí phản phệ, dẫn đến cổ trùng bị hao tổn. Bởi vậy, gã đã chuẩn bị số lượng cổ trùng vượt qua cả sự tưởng tượng của người bình thường. Sư đệ, cứu ta! Cực lực trốn tránh được một lúc, Phương Nguyên nghe được tiếng cầu cứu của Thái Bạch Vân Sinh. Thì ra, Thái Bạch Vân Sinh đang bị rất nhiều vô tướng thủ vây khốn, sắp kiên trì không nổi nữa. Rốt cuộc, cổ trùng trên người đã bị cướp đi toàn bộ. Không còn cổ trùng chèo chống, cho dù là cổ tiên, cũng không thể không rơi xuống mặt đất. Thái Bạch Vân Sinh là minh hữu duy nhất của hắn, không thể không cứu. Phương Nguyên lập tức đổi hướng, chấp nhận nguy hiểm chạy đến trợ giúp. Nào biết khi bay được có nửa đường, lại nghe Thái Bạch Vân Sinh lo lắng kêu lên, mau, sư đệ, mau đoạt lại tiên cổ nhân như cố cho ta. Phương Nguyên chấn động, nhìn thấy một con vô tướng thủ sáu ngón bay ra ngoài. Nếu lúc này Phương Nguyên cứu Thái Bạch Vân Sinh, tất sẽ để mất đi cơ hội đoạt lại cổ nhân như cố. Cứu Thái Bạch Vân Sinh hay là đoạt tiên cổ nhân như cố? Nhất thời. Phương Nguyên đứng trước hai lựa chọn quan trọng. Cứu Thái Bạch Vân Sinh hay là đoạt lại cổ nhân như cố? Trong khoảnh khắc, Phương Nguyên không khỏi do dự. Khi cổ nhân như cố còn là phàm cổ, hắn đã sớm nghe đến tên của nó. Bây giờ nó đã trở thành tiên cổ, uy năng tất nhiên là cao hơn. Căn cứ theo lời Thái Bạch Vân Sinh trước đó, khi nó còn là phàm cổ, nó có thể giúp cho trạng thái của cổ sư phàm nhân trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Sau khi trở thành tiên cổ, nhân như cố không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn có thể ảnh hưởng đến bản thân. Điều này tất nhiên là chỉ Thái Bạch Vân Sinh. Chương 856, kinh biến Thái Bạch Vân Sinh là cổ tiên, không khó phỏng đoán tiên cổ nhân như cố cũng có tác dụng lên cổ tiên. Một cổ trùng có thể giúp cổ tiên khôi phục trạng thái, giá trị quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói là còn cao hơn tiên cổ bình thường. Bởi vậy, Thái Bạch Vân Sinh mới nôn nóng, quên mất bản thân đang ở trong nguy hiểm, cũng muốn nhắc nhở Phương Nguyên đoạt lại cổ nhân như cố. Nhưng lời của Thái Bạch Vân Sinh là lời thốt ra lúc tình thế cấp bách, cũng không suy nghĩ thấu đáo. Một khi Phương Nguyên bỏ qua ông để đoạt lại cổ nhân như cố, như vậy Thái Bạch Vân Sinh sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù cổ sư thăng tiên, bản chất sinh mệnh sẽ tăng lên. Từ trên không trung ngã xuống, Thái Bạch Vân Sinh cùng lắm chỉ bị trọng thương chứ không chết. Nhưng đừng quên, trên mặt đất còn có các cổ sư khác. Đoạt lại cổ nhân như cố nhất định sẽ lãng phí thời gian. Cho dù ta đoạt được cổ nhân như cố, ta và Thái Bạch Vân Sinh sẽ xuất hiện mâu thuẫn, phải làm thế nào cho phải đây? Thái Bạch Vân Sinh la lên, từ ngữ là do đầu óc phát sốt điều khiển. Một khi ông hãm sâu vào hiểm cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc, tất sẽ tỉnh ngộ. So với tiên cổ, tính mạng của mình mới quan trọng hơn. Nếu lúc này ông nhìn thấy sư đệ của mình đuổi theo tiên cổ mà bỏ mặc mình, ông sẽ nghĩ như thế nào? Lòng người hay thay đổi nhất. Cho dù những lời này do chính miệng Thái Bạch Vân Sinh nói, nhưng về sau, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ sinh ra hoài nghi và nghi kỵ. Nếu là định tiên du thì cũng thôi đi, quan trọng là bây giờ định tiên du không còn. Màn gió đại đồng lại không ngừng co vào, ngăn cách trong ngoài. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể mở ra tinh môn, câu thông phúc địa hồ tiên. Phương Nguyên cảm thấy rất khó xử. Nếu mở ra tinh môn, nhất định phải vận dụng cổ tinh quan. Trong khi vô tướng thủ đang bay bốn phía, lực áp hết thảy mọi tồn tại. Cổ tinh quan vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị vô tướng thủ tranh đoạt. Cho dù Phương Nguyên là cổ tiên, dưới sự bao vây của vô tướng thủ, cũng khó mà bảo vệ chu toàn. Nhưng màn gió đại đồng đã thành, lại không có thiên khí địa khí trợ giúp, tuy vô tướng thủ rất nhiều, nhưng không có cái mới xuất hiện. Cộng thêm lầu chân dương đang không ngừng phân giải, trở thành cổ như trước, bay tán loạn bốn phía. Vô tướng thủ chính là nước không nguồn, bền bỉ vô cùng. Phương Nguyên là lão ma đầu có kinh nghiệm 500 năm, tuyệt không phải là người thiển cận. Sau khi vô tướng thủ bị đánh bại, nhất định ý chí cự dương tiên tôn sẽ trở thành chúa tể chiến cuộc. Đến lúc đó, nó sẽ thu thập hai người Mã Hồng Vận, đoạt lại chân truyền vận đạo, tiếp theo sẽ giải quyết đến ta. Đến lúc đó, ý chí cự dương tiên tôn lấy lại tiên nguyên cự dương, có được rất nhiều tiên cổ, xứng đáng là cường địch. Phương Nguyên thế yếu, muốn đối phó cường địch, lựa chọn tốt nhất chính là hợp tung liên hoành, lấy yếu kháng mạnh. Nhìn chung chiến cuộc, Thái Bạch Vân Sinh là nhân tuyển duy nhất. Cho dù là cổ tiên trị liệu thì cũng là cổ tiên. Cho dù cổ trùng bị cướp đi, Phương Nguyên vẫn có thể cho ông ta mượn. Ngoài ra, những huyết mạch hậu duệ như Hắc Lâu Lan chính là minh hữu của ý chí cự dương tiên tôn. Cho dù miệng lưỡi của Phương Nguyên có dẻo đến cỡ nào, trong thời gian ngắn, với cục diện như vậy, cũng không ai chủ động chuyển sang trận doanh của hắn. Suy nghĩ thì nhiều, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Phương Nguyên giống như thiểm điện, không chút do dự bay nhanh đến chỗ Thái Bạch Vân Sinh. Sư đệ, ngươi, hay. Thấy Phương Nguyên lựa chọn như thế, Thái Bạch Vân Sinh bình tĩnh lại, ánh mắt chớp động, toát lên vẻ cảm động, muốn nói cái gì nhưng chỉ thở dài một tiếng. Ven đường có không ít vô tướng thủ quấy nhiễu, Phương Nguyên chuyển hướng trái phải, linh hoạt như chim. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Thái Bạch Vân Sinh. Lão già, rốt cuộc ngươi cũng lọt vào tay của ta. Bóng người nhanh chóng hóa thực, Hắc Lâu Lang một tay xách cổ áo Thái Bạch Vân Sinh, nắm chặt ông lại. Cho dù Thái Bạch Vân Sinh là cổ tiên nhưng trên người không còn một con cổ trùng nào, Hắc Lâu Lang bắt ông quả thật dễ như trở bàn tay. Hắc Lâu Lang lập tức thôi động cổ trùng, giam Thái Bạch Vân Sinh lại, đập cho ông bất tỉnh. Nhìn tù binh trong tay, Hắc Lâu Lang mừng rỡ trong lòng. Có thể trong cục diện hỗn loạn này bắt được Thái Bạch Vân Sinh. Phần lớn là nhờ vận khí. Nhưng kết quả đã thành, trong đầu Hắc Lâu Lang chỉ toàn là làm thế nào để áp chế Phương Nguyên, lợi dụng con tin lấy lại cổ bản mệnh. Nhưng gã vừa mới ngửa đầu, còn chưa mở miệng, lập tức nhìn thấy cơ thể Phương Nguyên bỗng nhiên bay vụt lên trời cao. Hắc Lâu Lang bắt Thái Bạch Vân Sinh, nhất định là muốn áp chế ta, yêu cầu trả lại con cổ trùng kia. Phương Nguyên lập tức đoán ra được trong lòng hắn trầm xuống, nhưng vẫn tỉnh táo. Hắc Lâu Lang đã có mục đích như vậy, gã sẽ không làm hại Thái Bạch Vân Sinh. Nói cách khác, tính mệnh của Thái Bạch Vân Sinh không cần lo lắng. Đã như vậy, điều Phương Nguyên muốn làm đầu tiên chính là đoạt lại tiên cổ nhân như cố. Hắn tránh né xung quanh, không để vô tướng thủ bắt được. Tám đôi cánh đằng sau liều mạng vỗ. Cổ phong hoa, cổ thước vũ sử dụng cùng một lúc. Sau một khắc, tốn hết toàn lực, hắn mới đoạt lại được cổ nhân như cố. Bởi vì đã được Thái Bạch Vân Sinh tin tưởng, tiên cổ nhân như cố trong tay Phương Nguyên cũng không dãy dùa. Phương Nguyên cũng không điều động ý chí trấn áp, trực tiếp bỏ nó vào trong tiên khiếu lực đạo. Tính mệnh sư huynh của ngươi đang nằm trong tay ta. Mau trả cổ trùng lại cho lão tử. Cho đến lúc này, Hắc Lâu Lang mới chờ được cơ hội để uy hiếp. Gã mồ hôi nhễ nhại, đuổi theo Phương Nguyên cũng không dễ dàng gì. Nhất là bản thân gã di chuyển cũng không được thoải mái, bởi vì còn phải mang theo Thái Bạch Vân Sinh. Gã có thể hiểu được hành động của Phương Nguyên, trong lòng tự tin mười phần. Nhưng vừa mới nói được có một câu, lập tức một con vô tướng thủ phóng đến chỗ hắn. Hắc Lâu Lang không dám ngạnh kháng, đành phải lui lại trốn tránh. Bởi vì thế, khí thế mà gã khó khăn lắm mới tạo ra được lập tức suy yếu. Thân hình Phương Nguyên giống như mị ảnh, xuyên thẳng qua vô tướng thủ. Hắn đến gần Hắc Lâu Lang, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì thầm than phiền phức. Phương Nguyên nghĩ, với một mình hắn thì không cách nào chống lại được ý chí của Cự Dương Tiên Tôn, phải dựa vào sự giúp đỡ của Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng bây giờ Thái Bạch Vân Sinh đang bị bắt làm con tin, tất nhiên sẽ khiến cho Phương Nguyên bó tay bó chân. Tuy hắn có tiên cổ nhân như cố, nhưng lại không được Thái Bạch Vân Sinh cho phép mượn dùng. Cho dù có thể mượn, Hắc Lâu Lang sẽ giết con tin. Thái Bạch Vân Sinh chết, Phương Nguyên có thể lợi dụng cổ nhân như cố để phục sinh Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng bên trong đang có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Muốn thôi động cổ nhân như cố, tất phải hao tổn tiên nguyên. Phục sinh phàm nhân thì không sao, nhưng phục sinh một vị tiên nhân, hao tổn tiên nguyên sẽ rất nhiều. Tiên nguyên thanh đề trong tay Phương Nguyên tổng cộng cũng chỉ có 22 viên. Dùng một viên hóa thành chân nguyên vô tận, vậy chỉ còn lại 21 viên. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Muốn phục sinh cổ tiên Thái Bạch Vân Sinh, ít nhất phải tốn 10 viên tiên nguyên thanh đề. Không đến vạn bất đắc dĩ, Phương Nguyên không dám dùng sức mạnh. Hắc Lâu Lang không hổ danh nhân kiệt kiêu hùng. Có thể trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc chiến Vương Đình Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Gã có tài năng và thiên phú phi phàm. Một khi có được cơ hội hiếm hoi xuất hiện, gã lập tức nắm chắc. Chương 857, biến cố kinh hải, một, chẳng lẽ ta phải trả lại cổ trùng cho gã sao? Suy nghĩ này vừa mới nổi lên đã bị Phương Nguyên ép xuống. Hắc Lâu Lang nôn nóng muốn lấy lại cổ trùng như thế, tất nhiên không phải bình thường. Nếu cứ như vậy mà trả lại, Phương Nguyên sẽ không cam lòng. Quan trọng chính là Hắc Lâu Lang không đáng tin cậy. Thời gian trôi dần, ý chí Cự Dương Tiên Tôn vẫn đang kịch chiến với vô tướng thủ, hừng hực khí thế. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn kế thừa sự tàn nhẫn của Cự Dương Tiên Tôn, thực lực có thể phát huy đầy đủ, thể hiện phong thái vô song. Nó dựa vào ánh sáng chân truyền vô thượng vận đạo. Vừa đã kích vô tướng thủ vừa thu về được bản chân truyền vận đạo độc nhất. Giữ vững được lâu như vậy, quả cầu ánh sáng chân truyền vận đạo vẫn tràn đầy như cũ. Bên trong đạo chân truyền này, số lượng cổ trùng và chủng loại vô cùng kinh người. Chiến đấu được một lát, vô tướng thủ đã cướp được 6 con tiên cổ vận đạo. Khó trách nó lại là bản độc nhất. Tiên cổ là duy nhất. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn cố gắng hết sức mình, cũng chỉ có thể tạo ra 3 con trong số 6 con đã bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn thuận lợi đánh nát vô tướng thủ thu về. Còn lại 3 con, ý chí Cự Dương Tiên Tôn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chúng bị vô tướng thủ phá không mang đi. Thật đáng hận. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn càng đánh càng giận. Nó đã sớm hận Triệu Liên Vân thấu xương, bây giờ đối với Mã Hồng Vận cũng không còn quý tài nữa. Ta ngược lại muốn nhìn xem chân truyền vận đạo còn có thể bảo vệ được các ngươi bao lâu. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải nó muốn bảo vệ chân truyền vận đạo, sợ ném chuột vỡ bình, nó đã sớm công phá luồng ánh sáng, giết chết hai người Mã Hồng Vận. Hai người Mã Hồng Vận ôm chặt lấy nhau. Đối với cục diện này, hai người không thể hành động, chỉ có thể ngồi chờ nhận lấy cái chết. Áp lực cực lớn. Tâm lý dày vò khiến tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên. Nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Khổng Tước Sương Ngọc chấp nhận bọn họ làm chủ nhân đã sớm tử vong. Thể tích của quả cầu ánh sáng đã không bằng 1/3 lúc đầu. Cảm nhận được tử vong càng lúc càng gần, hai người cũng đã mất đi hy vọng cầu sinh. Phương Nguyên không ngừng dằn co với Hắc Lâu Lan. Hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau, cho nên lần đàm phán này tiến triển khá chậm chạp. Oanh! Đúng lúc này, bên ngoài màn gió đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Tiếng nổ kịch liệt, nhất thời vang vọng bên tai mọi người. Cái gì vậy? Đây là... Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, bị kinh biến này thu hút ánh mắt. Cho dù là ý chí Cự Dương Tiên Tôn, thế công theo đó mà trì trệ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, gió đại đồng đang hùng hậu bị phá vỡ một vết thật dài. Mọi người xuyên qua vết rách nhìn thấy được bầu trời Bắc Nguyên. Trên bầu trời, ba vị cổ tiên thiền vu tộc thở hồng hộc. Đây là sát chiêu tiên đạo chấp cánh đao của bọn họ. Bên cạnh ba người đang đứng hơn 10 vị cổ tiên. Thì ra, trong lúc ba người còn đang bàn tính bí mật, lập tức bị cổ tiên chính đạo còn lại tìm đến. Do cổ tiên Hắc gia thành ý 10 phần. Dốc hết sức thỉnh cầu, sau khi hai bên đạt thành hiệp nghị, bọn họ đã phát động thế công. Vết rách vừa mới mở ra, lập tức thông hai bên trong ngoài. Bất cứ một tồn tại nào đối với chiến trường đều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phản ứng còn nhanh hơn đám người Phương Nguyên chính là cổ trùng. Lầu Chân Dương trở thành vật vô chủ, bị thiên kiếp địa tai phá hủy, rất nhiều cổ trùng hoang dã lao ra ngoài. Trong thời khắc quan trọng này, dựa vào bản năng, đám cổ trùng lao lên không, phóng đến chỗ vết rách. Rất nhiều vô tướng thủ ven đường chọc lấy. Màn gió đã bị rách, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để thoát khỏi tuyệt cảnh này. Hai mắt cổ sư sáng lên. À, nhiều cổ trùng quá, đều do Lầu Chân Dương biến thành. Hai mắt cổ tiên Bắc Nguyên cũng sáng lên, vô cùng nóng rực. Vốn bên trong màn gió đại đồng, đám cổ trùng âm u đầy tử khí. Bây giờ màn gió đại đồng bị chém thành một vết rách thật lớn, thông ra bên ngoài Bắc Nguyên, đám cổ trùng giống như bị điên, điên cuồng phóng đến chỗ vết rách. Vô tướng thủ cũng chen chúc đến, đứng tại ven đường mà giơ tay chọc lấy. Một nửa số cổ trùng rơi vào tay của chúng, sau đó bị vô tướng thủ phá không mang đi. Nhưng vẫn còn rất nhiều cổ trùng thuận lợi xông ra khỏi vết rách. Thoát khỏi tuyệt cảnh màn gió đại đồng tiến vào bên trong Bắc Nguyên. Thu, thu cho ta. Cổ trùng nhiều quá, ồ, là một con tiên cổ. Dừng tay. Đừng đoạt nữa. Cứ dựa theo hiệp nghị trước đó mà phân phối, ai cũng đừng làm loạn. Đám cổ tiên Bắc Nguyên nhìn đàn cổ trùng mênh mông giống như sóng biển lao ra, không khỏi giật mình, sau đó là vui mừng. Bọn họ nhanh chóng ra tay, liên thanh la lên, không phân cao thấp, thi triển đủ loại thủ đoạn. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn đám cổ tiên đang tranh đoạt cổ trùng. Có khoảng hơn 20 vị cổ tiên, hẳn là do sát chiêu tiên đạo chấp cánh đao gây nên. Sát chiêu này là thủ đoạn công phạt mạnh nhất Bắc Nguyên. Về sau, trong cuộc đại chiến năm vực, rất nhiều cổ tiên Trung Châu đã chết dưới một chiêu này. Sắc mặt Phương Nguyên ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe hàn mang, trí nhớ kiếp trước không khỏi dâng lên trong đầu. Gió đại đồng là đệ nhất gió trong thiên hạ, có thể đồng hóa hết thảy, không hề có phương pháp khắc chế. Nhưng sát chiêu chấp cánh đao lại có uy lực tuyệt luân, là thủ đoạn siêu cấp hiếm có thể chém rách màn gió đại đồng. Đương nhiên, bởi vì màn gió đại đồng vừa được hình thành cách đây không lâu, vách vẫn còn chưa dày. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, chấp cánh đao cũng không thể chém rách. Gió đại đồng chính là gió có thể hủy diệt tiên khiếu. Một khi gió thổi, lượng gió rất đầy đủ, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không thể phản kháng. Về phần cổ tiên cửu chuyển, uy lăng thiên hạ, vô địch thương sinh. Cho dù gió đại đồng có thổi mạnh đến đâu cũng không làm gì được bọn họ. Kinh biến này vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải con đường chạy trốn. Hắn làm hại ý chí cự dương tiên tôn, dẫn đến lầu chân dương bị sụp đổ. Hắn là kẻ đầu sỏ khiến phúc địa vương đình bị hủy diệt. Nếu hắn ra bên ngoài, bị đám cổ tiên Bắc Nguyên đang tức giận bắt được. Kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Đến lúc đó, chết cũng là một chuyện vô cùng xa xỉ. Hắn dồn toàn lực chú ý lên người Hắc Lâu Lan. Nếu Hắc Lâu Lan vì thế mà thất thần, Phương Nguyên chủ động tập kích, tranh thủ giành lại Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng hai mắt Hắc Lâu Lan lại sáng lên, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không hề phân tâm chút nào. Mục đích của chuyến đi này của gã chính là lấy được tiên cổ lực đạo, thành tựu cổ tiên. Nhưng gã không am hiểu di chuyển, cho nên không thể đánh vỡ vô tướng thủ. Nhưng trước đó gã đã từng có ước định với ý chí cự dương tiên tôn, chỉ cần gã dốc hết sức tương trợ. Ý chí cự dương tiên tôn sẽ dùng một con tiên cổ lực đạo làm phần thưởng cho gã. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ, Hắc Lâu Lan luôn đi theo đằng sau ý chí cự dương tiên tôn, chiến đấu đến trận chiến cuối cùng. Tên khốn này! Phương Nguyên không thể làm gì được, chỉ biết cắn răng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh ngắt quãng. Hắc Lâu Lan, con ta, vi phụ đến tiếp, tiếp ứng con đây. Phụ thân của Hắc Lâu Lan chính là Thái Thượng Gia Lão Hắc Gia, nhân vật truyền kỳ Bắc Nguyên, nằm chính trong cố sự Tô Tiên Dạ Bôn, Hắc Thành. Ông cao đến thất chuyển. Tu hành ám đạo, mắt như điểm sơn, mặt quan như ngọc, phong thần tuấn lãng, lỗi lạc tiêu sái. Chương 858, biến cố kinh hải, 2, lúc này, ông đang trôi nổi giữa không trung, tiện tay bắt lấy một số cổ trùng, gương mặt lo lắng, dốc hết sức gọi tên Hắc Lâu Lan, con không cần lo lắng. Vi phụ sẽ tìm tiên cổ lực đạo cho con. Nhưng Hắc Lâu Lan nghe tiếng phụ thân gọi, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Gã không những không thể mắt điếc tai ngơ với Hắc Thành, lửa giận trong lòng lại dâng lên, gương mặt tràn ngập cừu hận. Chỉ muốn báo thù. Gã quát ầm lên với Phương Nguyên, sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Nếu ngươi còn muốn giữ tính mạng của sư huynh ngươi, thì mau đưa cổ trùng cho ta. Nếu không, ta lập tức giết sư huynh của ngươi ngay. Thái Bạch Vân Sinh đương nhiên là phải cứu rồi. Đây là ngoại viện duy nhất mà Phương Nguyên có thể dựa vào để đối kháng với ý chí của cự dương tiên tôn. Thế là Phương Nguyên quát lên, ta đương nhiên sẽ giao cổ trùng cho ngươi. Nhưng trước hết ngươi phải đánh thức sư huynh ta dậy, để huynh ấy chạy ra ngoài ngàn bước. Đề nghị này của hắn bị Hắc Lâu Lan bác bỏ ngay, không thể nào. Ngươi phải giao cổ trùng cho ta. Nếu không, ta sẽ trực tiếp bóp nát đầu sư huynh ngươi. Hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau. Phương Nguyên muốn Hắc Lâu Lan thả Thái Bạch Vân Sinh trước. Còn Hắc Lâu Lan thì kiên kỵ thủ đoạn di chuyển của Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan muốn Phương Nguyên giao cổ trùng trước. Phương Nguyên đương nhiên lo lắng Hắc Lâu Lan chơi xỏ hắn. Dĩ nhiên, có một phương pháp giải quyết thường thấy nhất. Chính là hai bên đồng thời buông tay, một bên thả Thái Bạch Vân Sinh, một bên thả cổ trùng. Nhưng trong hoàn cảnh này, vô tướng thủ bay múa xung quanh, ai dám để cổ trùng một mình bay loạn. Không phải Phương Nguyên không muốn cứu Thái Bạch Vân Sinh, mà là đàm phán luôn bị kẹt ở chỗ này. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lướt qua, tình huống đập vào mắt khiến cho hắn càng thêm nặng nề. Không xong rồi. Sau khi vô tướng thủ bắt được cổ trùng sẽ phá không biến mất. Số lượng vô tướng thủ sẽ giảm bớt. Đến lúc đó, ý chí cự dương tiên tôn sẽ trở thành chủ đạo. Không chỉ Hắc Lâu Lan sốt ruột, ngay cả Phương Nguyên cũng dần trở nên nôn nóng hơn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn là cố ý, việc đầu tiên mà nó cần giải quyết chính là tiêu diệt thiên ngoại chi ma. Lựa chọn này còn áp đảo hơn cả việc cầu sinh. Trường Long ý chí rống lên liên tục, nó không quan tâm đến con đường xuất hiện trên đỉnh đầu, chỉ quay xung quanh truyền thừa vô thượng. Cổ trùng vận đạo còn lại chính là chân truyền hạch tâm. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn càng thêm không dám khinh thường. Chúng ta phải chết sao? Mắt thấy ánh sáng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, hai người Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân không khỏi mất hết can đảm. Nhưng vào lúc này, quả cầu ánh sáng chân truyền đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, quang mang vạn trượng, chướng mắt vô cùng. Vèo một tiếng, ánh sáng chân truyền mang theo Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân bay vụt lên, hóa thành một vệt ánh sáng cầu vòng bắn mạnh về phía vết rách. Chân truyền vận đạo chịu sự khống chế của ý chí chúa tể hoang dại, tất nhiên cũng có bản năng cầu sinh mãnh liệt. Nằm mơ đi. Trường Long Chí gầm thét, không chút do dự lao thẳng về phía trước. Tốc độ quả cầu ánh sáng cực nhanh. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn nhất thời không đuổi kịp nó. Mắt thấy chân truyền sắp thoát khỏi màn gió đại đồng, trốn vào Bắc Nguyên, ý chí Cự Dương Tiên Tôn rốt cuộc không còn cố kỵ, hết thảy đều muốn đánh chết thiên ngoại chi ma Triệu Liên Vân. Đây là cố ý đầu tiên Cự Dương Tiên Tôn giao phó cần giải quyết. Khi tất cả không còn chiếm được, ý chí Cự Dương Tiên Tôn bỏ qua hết thảy, cũng muốn hoàn tất mục tiêu thứ nhất này. Tiên Nguyên Cự Dương điên cuồng rót vào tiên cổ, trên người Trường Long ý chí sáng lên mười mấy điểm sáng. Chỉ trong vòng ba hơi, quần sáng nhanh chóng bành trướng, vận sức chờ phát động. Khí thế Trường Long ý chí điên cuồng phát ra, uy thế hiển hách, công kích kinh thiên động địa bộc phát một khắc sau đó. Nhưng vào lúc này, từ trong đám cổ trùng bỗng nhiên toát ra một quả cầu ánh sáng chân truyền. Quả cầu ánh sáng chân truyền này to bằng một người trưởng thành, chính là chân truyền vô thượng. Toàn thân trên dưới quả cầu chân truyền vô thượng tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Tầng ánh sáng này không hề chói mắt, chỉ là không ngừng thay đổi, hình thành đủ mọi màu sắc. Khi ánh sáng ngưng thực, phạm vi bao trùm cũng rộng. Hình thành một vần sáng khổng lồ trên trăm trượng. Chân truyền vô thượng mang theo vần sáng khổng lồ hung hăng đánh vào Trường Long ý chí Cự Dương. Bùm bùm bùm. Dưới vần sáng bao trùm, ý chí Cự Dương Tiên Tôn nhanh chóng tự bạo, phát ra tiếng nổ liên tiếp. Quả cầu ánh sáng to lớn lấy chân truyền vô thượng làm trung tâm đánh trúng Trường Long ý chí, trực tiếp chặt đứt nó. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn hét lên một tiếng, chìm vào kinh sợ. Nó bị cắt thành hai đoạn, vốn hơn 10 con tiên cổ đang vận sức chờ phát động, thế công trí mạng trong nháy mắt tịch ngòi. Cổ trí tuệ cửu chuyển. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Chân truyền vô thượng bỗng nhiên xuất hiện, thân phận thực sự của nó lập tức rõ rành rành. Bên trong bí cảnh chân truyền chỉ có ba đạo chân truyền vô thượng mà thôi. Một đạo là bản thân Lầu Chân Dương 88 gốc, đã bị đám vô tướng thủ đoạt mất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lầu Chân Dương bị sụp đổ hoàn toàn. Một đạo là chân truyền vận đạo, đã từng mang đến sự huy hoàng cho Cự Dương Tiên Tôn. Bây giờ nó đang phi nước đại về phía vết rách trên màn gió đại đồng. Còn một đạo chính là cổ trí tuệ cửu chuyển. Phương Nguyên đã từng gặp nó bên trong bí cảnh chân truyền. Nếu không phải ý chí Mặc Dao kịp thời nhắc nhở, suýt chút nữa hắn đã bị cổ trí tuệ ảnh hưởng mất đi tính mạng. Cổ trí tuệ cao đến cửu chuyển, được ghi lại bên trong nhân tổ truyện đương nhiên không phải tầm thường. Nó có thể phát ra ánh sáng trí tuệ. Nhờ ánh sáng này chiếu rọi, tuổi thọ của sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống, trong đầu suy nghĩ điên cuồng. Liên tục sinh ra, va chạm vào nhau, kích thích ánh lửa trí tuệ. Khi con người suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ không ngừng được sinh ra và mất đi, từ đó đưa ra từng kết quả. Trí đạo là dùng nguyên lý này mà hình thành một phái. Ánh sáng trí tuệ có thể khiến cho số lượng suy nghĩ tăng vọt đến cực hạn. Tốc độ vận động cũng tăng lên cực hạn. Va chạm kịch liệt cũng tương tự, rút ngắn thời gian suy nghĩ, gia tăng thành quả suy nghĩ. Đây là tác dụng chân chính của cổ trí tuệ. Đúng rồi, cổ trí tuệ cũng đang được ý chí hoang dại khống chế. Màn gió đại đồng bị phá vỡ, nó dựa vào bản năng mà muốn chạy trốn. Chỉ là một mực dương cung không phát, cho đến lúc này mới bỗng nhiên phát động. Trong nháy mắt Phương Nguyên bừng tỉnh. Đối với việc cổ trí tuệ đánh trọng thương ý chí Cự Dương Tiên Tôn dễ như trở bàn tay, Phương Nguyên cũng không hề giật mình. Đã sớm có ghi chép, trí đạo phân niệm thành niệm. Ý và tình. Ý chí là cái gì tạo ra? Là từng suy nghĩ. Dưới ánh sáng trí tuệ chiếu rọi, ý niệm nhanh chóng va chạm kịch liệt, nhanh chóng bành trướng, cấp tốc hủy diệt. Nếu chiếu xuống cơ thể người, trong đầu sẽ có suy nghĩ mới không ngừng tạo ra. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn đã chết từ lâu. Chỉ để lại một luồng ý chí mà thôi. Luồng cố ý này thật ra giống như vô tướng thủ, đều là nước không nguồn. Dưới ánh sáng trí tuệ, ý niệm va chạm cực hạn, sau đó diệt vong như thiểm điện nhưng lại không có suy nghĩ mới sinh ra. Bởi vậy Trường Long ý chí mới bị chặt đứt dễ như trở bàn tay. Có thể nói, cổ trí tuệ chính là khắc tinh của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng mấy loại khắc chế này cũng không thể làm cho ý chí Cự Dương Tiên Tôn tịch ngòi. Trừ phi, ánh mắt Phương Nguyên giống như chim ưng, nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt của chân truyền đang cứng đối cứng với ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Chương 859, Tử Tôn bất hiếu quả nhiên. Hắn nhìn thấy trên bầu trời không ngừng rơi xuống tiên nguyên. Tiên nguyên màu vàng này rất lớn, khí tức nội liễm. Tiên nguyên thanh đề của Phương Nguyên không thể so sánh được. Đây chính là tiên nguyên hoàn hạnh cửu chuyển. Tiên nguyên Cự Dương do Cự Dương Tiên Tôn lưu lại. Tiên cổ đều phải cần tiên nguyên thôi động. Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào ý chí là không thể khởi động được cổ trùng. Cho dù là ý chí Cự Dương Tiên Tôn cũng phải tuân thủ quy củ như vậy. Trước đó, ý chí Trường Long Cự Dương sở dĩ có thể thôi động tiên cổ cũng là vì có được tiên nguyên Cự Dương. Nhưng bây giờ, cổ trí tuệ tập kích đắc thủ, chặt đứt Trường Long ý chí Cự Dương, vì thế tiên nguyên Cự Dương mới rơi ra ngoài. Không hổ là cổ trí tuệ, vừa ra tay là lập được kỳ công. Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, không khỏi thầm khen. Lúc trước, hắn cũng đã nghĩ qua việc chặt đứt tiên nguyên Cự Dương và ý chí Cự Dương, nhưng có lòng mà không đủ lực. Nhưng cổ trí tuệ lại làm được. Cổ trí tuệ cũng không kiên kỵ vô tướng thủ. Bởi vì vô tướng thủ lợi hại nhất cũng chỉ có 8 ngón tay. Cổ trí tuệ lại là tiên cổ cửu chuyển, chỉ có vô tướng thủ 9 ngón mới có thể bắt được nó. Nhưng cho dù cổ trí tuệ cao đến cửu chuyển, cũng khá yếu ớt. Nó không phải lợi khí công phạt, vẫn sẽ bị những thủ đoạn công kích phá hủy. Cổ trí tuệ muốn tự do, muốn chạy thoát. Ý chí Cự Dương có rất nhiều tiên cổ là trở ngại hàng đầu. Đứng ở góc độ cổ trí tuệ, đối phó Trường Long ý chí Cự Dương chính là nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vậy nó luôn ẩn núp, tùy thời mà động. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên kinh thiên động địa, lập tức đánh vào bảy tấc Trường Long ý chí Cự Dương, thành công cắt đứt mối liên hệ giữa nó và tiên nguyên Cự Dương, khiến cho 10 tiên cổ phải tịch ngòi. Ý chí Cự Dương bị trọng thương, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Nó không quay người đối phó cổ trí tuệ, vẫn phấn đấu quên mình, thẳng đến chân truyền vận đạo đang bao quanh hai người Mã Hồng Vận. Ý chí Cự Dương ngưng tụ như thiểm điện, thành một bàn tay vàng lớn, phô thiên cái địa, thế như lưu tinh chọc đến hai người Mã Hồng Vận. Nhất thời, toàn bộ chiến cuộc đều như vậy. Màn gió đại đồng đã ngăn cách Phúc Địa Vương Đình với Bắc Nguyên bên ngoài. Bên ngoài là rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên. Bên trong là chiến trường Vương Đình. Màn gió đại đồng đã bị xé thành một vết rách. Từ bên trong trào ra vô số cổ trùng, dẫn đến cổ tiên tranh nhau. Bên trong màn gió. Trên không trung, chân truyền vận đạo hóa thành cầu vòng bay thật nhanh, khoảng cách cách vết rách màn gió đại đồng không còn xa. Ở tầng giữa là tiên cổ ý chí Cự Dương không thể vận dụng. Xuống dưới nữa là cổ trí tuệ theo sát phía sau. Thấp hơn nữa là Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đang đối kháng. Trên mặt đất, hơn 10 vị cổ sư còn sống sót. Vô tướng thủ đang bị đàn cổ trùng bay đầy trời thu hút. Tình huống của những người này cũng đỡ hơn. Bàn tay ý chí Cự Dương toàn lực bộc phát, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chân truyền vận đạo. Bóp bóp bóp. Bàn tay ý chí Cự Dương không ngừng bộc phát tiếng nổ. Khi còn cách cổ trí tuệ không xa, ý chí Cự Dương từ đầu đến cuối được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi, từng suy nghĩ kịch liệt va chạm nhau. Bằng mắt thường có thể quan sát được, bàn tay ý chí Cự Dương đang nhanh chóng rút lui lại. Nhưng ánh sáng trí tuệ không chỉ tiêu hao ý chí Cự Dương, mà suy nghĩ còn kịch liệt va chạm, khiến cho bàn tay ý chí Cự Dương bộc phát tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Rốt cuộc, Trong lúc chân truyền vận đạo muốn xông ra khỏi vết rách màn gió, bàn tay ý chí cự dương đã kịp thời đuổi đến, ngăn cản trước mặt chân truyền vận đạo. Các ngươi, ai cũng trốn không thoát, chết hết cho ta. Bàn tay ý chí cự dương sát cơ mãnh liệt đến cực điểm, không bận tâm đến đây là bản chân truyền độc nhất, chỉ muốn trực tiếp bóp chết hai người Mã Hồng Vận. Chúng ta phải chết sao? Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân ôm chặt lấy nhau, ngửa đầu nhìn bàn tay rơi xuống, không khỏi kinh hãi. Oanh! Thế công kịch liệt giống như mưa đá, hung hăng nện xuống bàn tay ý chí cự dương. Đám tử tôn bất hiếu các ngươi! Bàn tay ý chí cự dương vỡ vụn, phát ra tiếng rống tức giận. Chân truyền vận đạo mang theo hai người Mã Hồng Vận nhất phi trùng thiên, bay ra khỏi màn gió đại đồng. Tiến vào bên ngoài Bắc Nguyên. Đây là tiên cổ. Mau đến lấy tiên cổ. Đều là của ta, của ta. Đám cổ tiên đang tham lam bắt lấy cổ trùng, làm sao biết được thân phận bàn tay ý chí. Cho dù biết, bọn họ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ý chí bị phá hủy sao? Lòng tham đúng là không đấy. Chân truyền vận đạo tràn ngập khí tức tiên cổ, khiến đám cổ tiên Bắc Nguyên đỏ mắt. Giết! Muốn chết! Ai dám giành tiên cổ với ta? Không biết xấu hổ. Ngươi, các ngươi đều quên hết ước định trước đó của chúng ta sao? Ước định bằng miệng giữa các cổ tiên vốn rất yếu ớt. Lợi lớn trước mắt, ai còn tuân thủ ước định trước đó chứ? Nhất thời, đám cổ tiên Bắc Nguyên nhao nhao vạch mặt nhau, đồng thời ra tay cướp đoạt chân truyền vận đạo. Khí tức cổ tiên bàn bạc, đám cổ tiên bắt đầu so đấu với nhau. Mắt Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ. Đây đúng là vừa ra khỏi ổ sói lại rơi vào hang hổ. Sao? Khí tức và ánh sáng này, không sai, nhất định có liên quan đến vận đạo. Mọi người cùng nhau ra tay. Đột nhiên, một tiếng hét dài truyền đến. Lại có hơn 10 vị cổ tiên bỗng nhiên xuất hiện. Đi đầu là một vị lão giả, râu dài trắng như tuyết kéo dài đến mũi chân. Đám cổ tiên nhìn thấy người này. Con người không khỏi co rụt lại. Bên trong có người kinh hô, nói ra địa vị của người này, lão tổ Tuyết Hồ, ngươi cũng đích thân đến sao? Tuyết Hồ lão tổ chính là người đứng đầu Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, tu vi bát chuyển, đệ nhất cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên. Đi theo sau lưng ông ta là đồng tu ma đạo Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ai cũng là hảo thủ, nhân vật truyền kỳ thanh danh lan xa. Phúc Địa Vương Đình sắp bị hủy diệt, lão phu đương nhiên cũng muốn đến chia một chén canh. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Tuyết Hồ lão tổ gào lên một tiếng, vô cùng dứt khoát, trực tiếp xuất lĩnh đám người gia nhập chiến đoàn. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Chính ma đánh nhau, cổ trùng các loại bay múa. Chân truyền vận đạo mang. Chương 860, cự dương khoe oai, Phương Nguyên được trợ giúp, một, Hắc Thành huynh, lần này phải làm thế nào cho tốt. Cổ tiên Hắc gia Hắc Bách nhìn thấy màn gió đại đồng khép lại, vội vàng thỉnh giáo cổ tiên Hắc Thành. Hắc Thành im lặng không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc Bách một lòng muốn có được cổ gà gỗ. Trước đó Hắc Lâu Lan đã truyền tin, gã đã lấy được cổ gà gô. Nhưng bây giờ màn gió đại đồng đóng lại, Hắc Lâu Lan không thể chạy thoát, mưu tính của Hắc Bách lập tức thất bại. Hắc Thành không có năng lực phá vỡ màn gió đại đồng. Âm thanh cực kỳ trầm thấp, Hắc Bách lão đệ. Ngươi còn có cơ hội, vô tướng thủ bên trong màn gió rất có thể đã bắt cổ gà gỗ của đệ đi, sau đó phá không mà ra. Cho đến khi uy năng tiêu tán, cổ trùng cướp đoạt cũng sẽ vì vậy mà bị phóng thích. Phương pháp trinh sát của cổ tiên mạnh hơn các cổ sư rất nhiều. Sau khi vết rách xuất hiện, bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng nguy hiểm bên trong màn gió. Cũng chính vì sự tồn tại của đám vô tướng thủ này, bọn họ không dám chui vào màn gió, dấn thân vào nguy hiểm. Là như vậy sao? Hai mắt Hắc Bách sáng lên, chợt nghĩ đến điều gì, vậy Hắc Lâu Lan hiền chất. Hắc Thành không nói thêm điều gì. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắc Lâu Lan cũng không nắm lấy cơ hội tuyệt vời này thoát khỏi màn gió đại đồng, khiến Phương Nguyên phải giật mình. Lúc này, Phương Nguyên nghĩ cũng không kịp nghĩ, ném hết thảy ra sau đầu. Hắn nhìn chăm chú đám tiên nguyên cự dương đang không ngừng rơi xuống. Trong đầu hắn toàn là tiên nguyên cự dương. Chân nguyên người khác, cổ sư không dùng được. Tiên nguyên của người khác, cổ tiên cũng không dùng được. Sau khi Phương Nguyên có được Phúc Địa Hồ Tiên, hắn thu hoạch không ít tiên nguyên thanh để lưu lại. Nhưng tiên nguyên này cũng chỉ có tiểu hồ ly địa linh sử dụng mà thôi. Địa linh chính là chấp niệm của cổ tiên hình thành. Cửu Dương Tiên Tôn cũng chỉ có ý chí Cửu Dương mới có thể vận dụng. Cho dù Phương Nguyên lấy được tiên nguyên, hắn cũng không thể sử dụng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Phương Nguyên cướp tiên nguyên Cửu Dương. Mặc dù ta không dùng được, nhưng chỉ cần cướp số tiên nguyên này, uy hiếp của ý chí Cửu Dương sẽ giảm xuống 2/3. Phương Nguyên bay thẳng lên trời, điên cuồng thôi động các loại cổ di động, dốc hết toàn lực phóng đi. Chiến cơ tuyệt hảo này là nhờ cổ trí tuệ tạo nên. Nếu Phương Nguyên còn không nắm chắc, uổng công hắn từng là ma đạo cự phách. Ngươi dám? Bị tử tôn của mình hố cho, ý chí Cửu Dương Tiên Tôn lại phát hiện ý đồ của Phương Nguyên, nó vừa vội vừa giận. Không có tiên nguyên, nó không cách nào thôi động tiên cổ, chỉ có thể lợi dụng uy năng cố ý để đối địch mà thôi. Tính nghiêm trọng của sự việc, nó so với ai khác rõ ràng hơn cả. Tốc độ của Phương Nguyên rất nhanh, khiến cho nó cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Thật ghê tởm. Không còn kịp nữa rồi. Ý chí một lần nữa tụ lại, một bàn tay to vỗ xuống như ngôi sao rơi xuống. Ha ha. Phương Nguyên ngửa đầu cười. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cách tiên nguyên Cự Dương chưa đến 100 bước. Ý chí Cự Dương có hung hăng đến cỡ nào, Phương Nguyên cũng không lo lắng cho nó. Bởi vì trên đỉnh đầu Phương Nguyên và ý chí Cự Dương vẫn còn kẹp một con cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ chính là khắc tinh của cố ý Cự Dương. Muốn vòng qua cổ trí tuệ, hao tốn càng nhiều thời gian. Hắc Lâu Lan không đủ cổ di động, lại còn mang theo Thái Bạch Vân Sinh, sao có thể theo kịp ta? Lo lắng duy nhất là vô tướng thủ. Đủ loại suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Gió đang gào thét bên tai, tiên nguyên Cự Dương đang gần trong gang tấc. Sắp thấy mình đắc thủ, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên. Hắn không ngại gì biến phát sinh. Cổ trí tuệ nhanh chóng rơi xuống, vầng sáng trí tuệ bao phủ Phương Nguyên bên trong. Vừa tiến vào vầng sáng trí tuệ, suy nghĩ của Phương Nguyên nhanh chóng sinh ra rồi mất đi, không khỏi trở nên già nua. Cái này. Phương Nguyên giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy cổ trí tuệ đang rơi về phía hắn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa giảm xuống thể tích, chỉ bằng một quả cầu nhỏ đang theo sát phía sau. Thì ra, ý chí Cự Dương Tiên Tôn biết rằng, nếu muốn vòng qua cổ trí tuệ, nhất định sẽ không ngăn cản được Phương Nguyên. Lập tức cưỡng ép tiếp cận cổ trí tuệ, vận dụng kỹ xảo đánh bay nó. Mặc dù cổ trí tuệ khắc chế ý chí Cự Dương Tiên Tôn, nhưng ý chí Cự Dương Tiên Tôn hùng hậu, có thể trả một cái giá lớn, liều chết công kích, vẫn có thể cưỡng ép tiếp xúc cổ trí tuệ. Cứ như vậy, cổ trí tuệ giống như một cái bóng da, nhanh chóng bay về phía Phương Nguyên, ngược lại tạo thành phiền phức cho nó. Khá lắm Cự Dương. Thấy cổ trí tuệ đang đánh về phía mình, Phương Nguyên không nhịn được tán thưởng đối với phương pháp ứng đối của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Hắn cười ha hả, trong lòng quyết tuyệt. Cự Dương ngươi có thể hy sinh đến lúc này. Tại sao cổ nguyệt Phương Nguyên ta lại không chứ? Lúc này, Phương Nguyên dựa vào vầng sáng cổ trí tuệ chiếu rọi, vận dụng thủ đoạn quét sạch tiên nguyên Cự Dương đang rơi xuống. Lập tức, hắn lợi dụng cổ phong hoa thay đổi phương hướng, chuyển sang bên cạnh, cố gắng tránh xa cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ rơi xuống, Phương Nguyên gần như sượt qua người nó. Khụ khụ khụ. Phương Nguyên không ngừng ho khan. Hắn rốt cuộc cũng đã thoát khỏi ánh sáng trí tuệ bao phủ, nhưng diện mạo của hắn không còn là một người thanh niên nữa. Bất kỳ ai nhìn hắn cũng đều tưởng rằng hắn là một đại thúc trung niên. Càng đến gần cổ trí tuệ, ánh sáng trí tuệ lại càng mạnh. Trước đó, khi Phương Nguyên ở bên trong bí cảnh chân truyền, hắn cách cổ trí tuệ vạn bước xa, nhưng chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn đã bị giảm đi mất 2 năm tuổi thọ. Mới tiếp cận với cổ trí tị, cứng đối cứng với ánh sáng trí tuệ thời gian dài như vậy, hắn đã tổn thất mất 10 mấy năm tuổi thọ. Tuổi thọ của người bình thường chỉ có mấy trăm năm. Phương Nguyên vì cướp tiên nguyên của Cự Dương Tiên Tôn mà phải trả một cái giá nặng nề. Tiểu tặc, chết đi cho ta. Xẹt qua trên không trung giống như một luồng sấm sét. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn như chim ưng hung hăng đánh xuống. Phương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, một nguy cơ tử vong mãnh liệt đập vào mặt. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp thôi động sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Phương Nguyên giống như một con ruồi bị vỗ xuống. hắn rơi xuống như một ngôi sao chổi, đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Phương Nguyên nằm dưới đáy hố sâu, sau ba hơi thở mới kịp phản ứng. Tám cánh tay của hắn bị bẻ gãy mất sáu, toàn bộ phần lưng vô cùng thê thảm, lộ ra xương sống lẫn xương sườn. Đầu óc trở nên u mê, chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Vừa nãy va chạm với ý chí cự dương tiên tôn, không chỉ nhằm vào cơ thể hắn, mà còn cố ý chui vào trong đầu hắn, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Khi tỉnh lại được một lúc, Phương Nguyên không dám suy nghĩ tiếp, vội vàng xoay người trốn tránh. Sau một khắc, ý chí cự dương tiên tôn tạo thành một cây búa lớn màu vàng, một đường đập xuống từ trên cao, lập tức chặt đứt cánh tay trái và chân trái của Phương Nguyên. Nếu không phải Phương Nguyên kịp thời xoay người, chỉ sợ một búa này đã chém hắn thành hai khúc. Bởi vì đầu óc đã tỉnh táo lại được một phần. Phương Nguyên vội vàng dùng bàn tay còn lại chống đỡ, sức mạnh khổng lồ kéo cơ thể của hắn bay ra khỏi hố sâu. Nhưng ý chí cự dương tiên tôn đã biến thành một cây búa lớn màu vàng bay lên giữa không trung, tiếp tục đập vào người Phương Nguyên.